Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1747, bản đồ thế giới. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người chỉ dùng để một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn tinh không ở chỗ sâu trong. Đối với chính mình chỗ đã thấy hết thảy, rất khó tiếp nhận, tất cả đại động thiên. Phúc địa đụng vào nhau, sẽ phát sinh cái gì, là tất cả mọi người có thể muốn lấy được, đặc biệt là tất cả đại động thiên, phúc địa di động tốc độ, là nhanh như vậy, thế nhưng mà cho dù tại tình huống như vậy phía dưới, mọi người trong tưởng tượng sự tình rõ ràng không có phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là mật thiết chú ý đến cái kia trong mây mù hết thảy. Nhất định phải tìm kiếm đến tột cùng. Ô, ta như thế nào cảm giác cái kia mây mù lượn lờ ở dưới một mảnh đại địa, hoàn toàn như là do tất cả đại động thiên phúc địa hợp nhất cho chắp vá đi ra. Có người trước tiên phát giác sự tình bất thường chỗ, lập tức vô ý thức chịu kinh hô lối ra. Tin tức này cũng là lập tức truyền khắp toàn bộ tinh không. Chưa phát sinh va chạm mạnh mọi người lập tức một hồi niềm vui. Không thể tưởng được, như thế một hồi đại biến cố, kỳ thực là hữu kinh vô hiểm, thật sự là quá tốt. Trận này biến cố chỉ là đem tất cả đại động thiên phúc địa hấp dẫn cũng liều nhận được cùng một chỗ, cũng không có khiến chúng nó phát sinh chính thức va chạm. Phát sinh va chạm tất cả đại động thiên cùng phúc địa vẫn còn. Đại bộ phận mọi người còn sống. Cái này thật sự là dù cho cũng không có được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, tinh không các nơi, kinh hô nổi lên bốn phía. Mọi người đều là đây hết thảy may mắn. Cùng lúc đó, Ngô Mộng nhíu chặt lông mày, cũng rốt cục có thể hơi chút giãn ra. Hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kích động mà nói. Tất cả đại động thiên, phúc địa rõ ràng còn tại, chẳng qua là hợp thành một mảnh đại địa. Vô luận như thế nào, đây đều là kết quả tốt nhất rồi. Nghe được Ngô Mộng, Tống Thiên cũng là không khỏi chịu gật đầu. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tất cả đại vô địch người tâm tình, đều là thời gian dần qua tốt, mà bắt đầu. Động thiên cùng phúc địa, lẫn nhau va chạm, hợp thành một mảnh mới đích đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn tuy nói lại để cho người khó có thể tiếp nhận, nhưng lại tổng so triệt để hủy diệt cường. Đây là một hồi từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cố. Có kết quả như thế, đã đầy đủ lại để cho mọi người may mắn. Rầm rầm rầm, kế tiếp, lại là liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Nhưng lại trong tinh không khoảng cách xa nhất động thiên cùng phúc địa cũng đều đụng vào nhau. Càng về sau, thậm chí liền cuồng linh động thiên cũng chui vào một mảnh kia bụi mù trong mây mù. Tinh không yên tĩnh trở lại, tất cả đại động thiên phúc địa đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị một đoàn diện tích lớn dọa người bụi mù mây mù bao phủ. Uy danh to lớn trong tinh không, mấy tên vô địch người như trước tại chú ý sự tình phát triển động thái. Còn đây là tam cấp bản đồ từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến, lại để cho người không thể không thận trọng đối đãi. Một mảnh kia mây mù bụi mù như trước thập phần dày đặc, căn bản lại để cho người nhìn không tới trong đó đã phát sanh hết thảy. Bất quá Ngô Mộng, Tống Thiên, Tô Tô đợi một đoàn người, nhưng lại một khỏa tâm trạng đang lo lắng, rốt cục có thể rơi xuống đất. Bọn hắn đều không có nóng lòng rời đi, đều là mật thiết chú ý phía trước nhất cử nhất động, cùng đợi cái kia mây mù bụi mù triệt để tan hết. Cái này nhất đẳng, tựu là trọn vẹn 2 năm thời gian. Cái kia mây mù bụi mù vừa rồi tan hết, tam cấp bản đồ thiên mỗi một chỗ động thiên cùng phúc địa đều có thể so với một phiến thế giới. Thế giới cùng thế giới đụng nhau đụng, chỗ sinh ra bụi mù mây mù cũng là rất khó tiêu tán. 2 năm thời gian, cũng đã tính toán lớn lên. Một ngày, Tô Tô xoay tròn một đôi mắt to, vô tình ý nghiêng mắt nhìn thấy phía trước hết thảy, lập tức mừng rỡ kêu lên, những cái kia bụi mù, toàn bộ tan hết, trận này đại biến cố, tạm thời đi qua. Lời này vừa ra, lập tức kinh động ở đây tất cả mọi người. Một cái tầm đó, mấy tên vô địch người đều là kích động nhìn về phía tinh không ở chỗ sâu trong. Xác nhận Tô Tô mà nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Mấy tên vô địch người, cùng một chỗ tự trong tinh không lao ra, phóng tới một mảnh kia so với động thiên, đều muốn mênh mông rất nhiều lần đại địa đi nhanh mà đi. Vô địch người, độn nhanh chóng đều là không tầm thường. Bọn hắn chỉ là dùng nửa thời gian uống cạn chun trà tựu chạy tới. Mấy tên vô địch người, dắt tay nhau xuất hiện ở cái này một mảnh đại địa trời cao phía trên. Híp lại hai mắt nhìn về phía phương xa. Như thế tại giải cái này một mảnh đại địa hết thảy. Thị lực có thể đạt được. Một mảnh đại địa, rộng lớn bao la bát ngát. Một mắt trông không đến cuối cùng. Từ nơi này phiến đại địa phía trên, như trước khả dĩ chứng kiến lúc trước động thiên cùng phúc địa hình dáng. Mà ngay cả lúc trước tất cả đại động thiên, phúc địa rất nhiều danh thắng thần núi, cũng là như trước tồn tại. Cái này hoàn toàn tựu là đem tất cả đại động thiên cùng phúc địa liều tiếp lại với nhau, do đó sinh ra đời một mảnh thế giới mới. Ngô Dịch phàm kích động kêu to, cũng là đối trước mắt sinh ra hiện hết thảy, tỏ vẻ tuyệt đối kinh hỉ. Ông u u, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh truyền đến, nhưng lại một mực trôi nổi tại tinh không ở chỗ sâu trong tinh không thành. Cũng xuất hiện ở tại đây, đây là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tọa lạc đấy. Có phi phàm biểu tượng ý nghĩa, bất quá cái này một cái chớp mắt, cái này một tòa to lớn thành trì, cũng là nhanh chóng bay đến đại địa phía trên, sau đó ầm ầm một tiếng đánh rơi xuống mà xuống, đã rơi vào toàn bộ một mảnh đại địa vùng đất trung ương. Tinh không thành cũng xuất hiện, trận này đại biến, thật đúng là triệt để, phàm là có thể sinh hoạt người địa phương, toàn bộ tất cả tập hợp lại với nhau, hợp thành một mảnh mênh mông đại giới. Chúng ta có lẽ may mắn rồi, một hồi từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến. Chỉ là sinh ra đời một mảnh đại giới, mà không phải đem chọn cái tam cấp bản đồ thiên đều cho triệt để hủy diệt. Tiếng nghị luận, tại tân thế giới các nơi vang lên, mọi người đều là tại biểu đạt lấy vui sướng trong lòng. Cùng đối với trận này đại biến rung động, trời cao phía trên, mấy tên vô địch người chứng kiến đây hết thảy, cũng là rốt cục có thể lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Suy suy, lại vào lúc này, một tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó mọi người liền gặp được một đạo màu đỏ thần mang. Từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Ngô Mộng trước mặt, sau đó, một quả ngọc giản xuất hiện tại màu đỏ thần mang bên trong. Chậm rãi lơ lửng, nhìn thấy ngọc giản, Ngô Mộng vốn là một hồi ngoài ý muốn, đón lấy lại nở nụ cười. Hắn biết nói, đây là thượng giới cường giả hồi âm đã đến, chỉ có điều dưới mắt, cho dù thượng giới cường giả không hàng lâm, cũng là không việc gì đâu. Bởi vì tam cấp bản đồ thiên tai họa ngập đầu đã qua, bất quá Ngô Mộng hay là mở ra ngọc giản, đem thần niệm chìm đi vào, lại không nhiều lúc về sau, Ngô Mộng lại mặt sắc mặt ngưng trọng thu hồi thần niệm. Như thế nào đây, thượng giới cường giả nói như thế nào? Tống Thiên nhíu mày hỏi thăm sự tình kết quả. Thượng giới cường giả nói, trận này đại biến cũng không đơn giản cực hạn tại tam cấp bản đồ, mà ngay cả tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ đều đã có đồng dạng đáng sợ biến cố. Tứ cấp bản đồ thiên, năm cấp bản đồ thiên cùng tình hình của chúng ta đồng dạng, gặp nguy tai họa ngập đầu. Lúc này trong quá trình, bọn hắn đã từng tặng người tiến về trước rất cao bản đồ. không nghĩ cuối cùng nhất cũng không thể rút ra nhân lực đến giúp bọn ta. Bất quá về sau, có một đại năng nhân vật xuất hiện, đối với tương lai sự tình đã tiến hành suy diễn, được ra kết quả là tam cấp bản đồ thế giới. Nói cách khác, tam cấp bản đồ phía dưới, có lẽ chỉ lưu lại một cái thế giới. ... Ngô Mộng đem trong ngọc giản tin tức, không có một tia giữ lại nói cho ở đây mấy người. Lập tức lại để cho vài tên vô địch người đều là sắc mặt đột biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.